Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 124, dâm tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bổn nguyên không gian chỉ có một không gian nho nhỏ, nhưng mà Lâm Dật Hiên cũng rất thỏa mãn, dù sao cho dù chỉ có 10 mét vuông, cũng đầy đủ hắn chứa rất nhiều đồ, những thứ không nói khác, chỉ cần là đồ vật hắn gần đây thu tập, có thể phóng tới bên trong bổn nguyên không gian, ít nhất bổn nguyên không gian này có thể coi như một không gian trữ vật để dùng chủ nhân. Nếu như bổn nguyên không gian là dùng để trữ vật mà nói, như vậy thật quá lãng phí chí bảo. Lúc này Tuyết Nhi nhịn không được nói ra. Vì cái gì? Lâm Dật Hiên có chút nghi ngờ hỏi, hắn trái xem phải xem, cái bổn nguyên không gian này cũng không có chỗ đặc biệt nào, ít nhất hiện tại không nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Bên trong bổn nguyên không gian ẩn chứa bổn nguyên chi lực, tuy dùng hình thái không gian bây giờ mà nói quá mức yếu, nhưng mà đối với chủ nhân hiện tại mà nói đã đầy đủ. Hiện tại chỉ cần mỗi ngày chủ nhân tiến vào bên trong bổn nguyên không gian tu luyện 1 giờ, như vậy bổn nguyên chi lực đối với thân thể của chủ nhân sẽ sinh ra chỗ tốt rất lớn. Tuyết Nhi chậm rãi nói, nếu ta tu luyện ở bên trong 1 ngày, có thể để cho ta nhanh hơn đột phá nhất nguyên thần công hay không? Trên mặt Lâm Dật Hiên mang theo một tia mừng rỡ hỏi, phải biết rõ hiện tại hắn quan tâm nhất chính là vấn đề tăng trưởng nội khí của mình, thực lực thân thể của hắn bây giờ đã rất cao. Nếu như chỉ lấy lực lượng thân thể mà nói, tin tưởng coi như là Kiều Phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng mà nội lực lại không thể theo lẽ thường tính ra, phải biết rõ cho dù là một người tay trói gà không chặt, sau khi đạt được nội lực cường, cũng có thể khai sơn phá thạch, phát huy ra lực lượng vô cùng. Không thể, một ngày tu luyện 1 giờ đã là cực hạn, năng lượng bổn nguyên đối với chủ nhân mà nói vẫn là rất cao cấp, nếu như hấp thu quá độ, đối với chủ nhân ngược lại có hại vô ích. Tuyết Nhi nghe được về sau, vội vàng nói. Nghe được Tuyết Nhi ngăn cản, Lâm Dật Hiên than nhẹ một tiếng, xem ra bổn nguyên không gian này có đạo lý giống như thuốc bổ, mặc dù hữu ích đối với thân thể, nhưng mà nếu như ăn nhiều, hấp thu không được mà nói, thuốc bổ sẽ biến thành độc dược, sau đó nguy hại thân thể. Xem ra muốn thông qua phương pháp kia tăng trưởng nội lực là không thể nào, bất quá có thể ở bổn nguyên không gian đạt được chỗ tốt đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, người không nên lòng tham không đáy. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Dật Hiên không khỏi lại nghĩ tới 2 phương pháp tăng trưởng nội lực rất nhanh ở trong Thiên Long Bát Bộ. Cái thứ nhất chính là dùng Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công có thể hấp thu nội lực người khác cho mình dùng. Chỉ cần hấp thu một ít chân khí nội lực của cao thủ, như vậy chân khí của hắn cũng có thể nhanh tăng trưởng. Bất quá từ xưa đến nay phương pháp học cấp tốc đều có tai hại. Tuy Bắc Minh Thần Công có thể rất nhanh tăng trưởng nội lực, nhưng mà sẽ có một ít tai họa ngầm, rốt cuộc có nên tu luyện hay không? Vẫn là suy nghĩ thêm một chút a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà loại phương pháp tăng trưởng nội lực thứ 2 chính là đạt được nội lực của trưởng môn phái Tiêu Dao Vô Nhai Tử. Nếu như đạt được nội công của Vô Nhai Tử mà nói, chân khí của hắn đủ để cho hắn thành cao thủ nhất lưu rồi. Bất quá lấy được nội lực của Vô Nhai Tử, trước phải thông qua trung gian rất nhiều, mà thời gian hắn ở trong không gian này tựa hồ không có lâu như vậy. Hơn nữa đạt được nội công của Vô Nhai Tử, cũng bị hóa đi nội lực bản thân. Tuy nội lực nhất nguyên thần công của Lâm Dật Hiên không được, nhưng mà công dụng lại hết sức lợi hại, riêng là nhất nguyên thần công có thể kiêm dung võ công thiên hạ, Lâm Dật Hiên là tuyệt đối không thể phế bỏ nhất nguyên thần công, xem ra tất cả phương pháp học cấp tốc đều có quá nhiều tai hại, còn là tự mình chậm rãi tu luyện mới là chính đạo a, ngươi là ai? Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên suy nghĩ tán loạn, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh khẽ kêu thanh thúy. Lâm Dật Hiên phục hồi tinh thần quay đầu nhìn lại. Vốn là Mai Kiếm đã tỉnh lại, chẳng qua lúc này nàng đang kéo chăn, che thân thể rất nghiêm, đang dùng một ánh mắt xem cửu nhân nhìn về phía hắn. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, sau đó hiểu được, nguyên lai Lâm Dật Hiên vì trị liệu Mai Kiếm, từng cởi áo ngoài của nàng, cho nên bây giờ trên thân Mai Kiếm chỉ mặc một kiện thiếp thân nội y, hiển nhiên sau khi Mai Kiếm tỉnh lại, coi hắn trở thành sắc lang rồi, nếu như không phải bây giờ thân thể Mai Kiếm còn rất yếu, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp lấy trường kiếm giết qua. Cô nương, nàng đã tỉnh, hiện tại thân thể như thế nào? Lâm Dật Hiên lộ ra một dáng tươi cười vô hại hỏi. Nào biết được nhìn thấy Lâm Dật Hiên lộ ra dáng tươi cười, Mai Kiếm ngược lại khẩn trương hơn, thân thể hướng về sau co rụt lại, khẽ kêu nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi dám đụng đến ta nhất định sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Ta là người trị cho nàng đấy, nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma, tánh mạng khó giữ được. Cho nên có người đến nhờ ta trị liệu cho nàng. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ nói ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ bị coi thành sắc lang. Lúc này Mai Kiếm mới hồi tưởng lại nàng hình như thật sự tẩu hỏa nhập ma, bất quá nàng có chút nghi vấn nói. Coi như là ta tẩu hỏa nhập ma, cũng có tôn chủ cứu chữa, làm sao sẽ đến chỗ ngươi? Đương nhiên là tôn chủ ngươi cứu không được, mới đưa đến nơi này. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói. Nói bậy, tôn chủ y thuật cao siêu, làm sao sẽ cứu không được ta? Mai Kiếm nghe được Lâm Dật Hiên nói, như là dẫm phải đuôi con mèo nhỏ, thoáng cái nhảy lên, chẳng qua là nàng làm như vậy, cả thân thể đều hiện ra, chỉ thấy trên thân Mai Kiếm chỉ mặc một cái yếm màu đỏ, bả vai tuyết trắng khỏa thân trong không khí, mà hạ thân là một đôi đùi đẹp càng trực tiếp bày biện ra, nhìn Mai Kiếm chỉ mặc một cái yếm dương nhanh múa vút xông lại, Lâm Dật Hiên thoáng cái giật mình, ngay từ đầu Lâm Dật Hiên vì trị liệu Mai Kiếm, tuy trên thân Mai Kiếm có một cái yếm, nhưng mà hạ thân vẫn là mặc quần. Nhưng mà lúc nào Mai Kiếm trở nên trần truồng như vậy? Cảm giác được ánh mắt của Lâm Dật Hiên, Mai Kiếm hướng phía dưới nhìn thoáng qua, mới phát hiện tình huống của mình, vội vàng co lại trong chăn, đồng thời khẽ kêu nói. Dâm tặc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên cũng có chút trợn tròn mắt, hắn thật sự là trăm miệng không thể phân biệt. Nếu như chẳng qua là cởi áo của Mai Kiếm áo còn dễ nói một ít, nhưng hiện tại Mai Kiếm ngoại trừ một cái yếm, vậy mà trên người không có một vật, điều này làm cho Lâm Dật Hiên không khỏi nheo mắt lại, quần áo không phải hắn cởi, như vậy là ai? Nếu như thật là có người thừa dịp hắn không có mặt, đối với Mai Kiếm làm chuyện gì, trong mắt Lâm Dật Hiên không khỏi phát lên một cổ sát ý, nếu thật là như vậy người nọ nhất định sẽ biết rõ chết là giải thoát tốt nhất. Lâm Dật Hiên vừa muốn hỏi một chút trên thân Mai Kiếm có dị thường gì không, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm uy nghiêm, rồi lại vô cùng mềm mại. Các ngươi đang làm cái gì? Là Thiên Sơn Đồng Mỗ trở về. Lâm Dật Hiên xoay đầu lại, đã thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ dĩ nhiên đã vào nhà, chứng kiến Mai Kiếm tỉnh lại, trên mặt không khỏi thở dài một hơi. Tôn chủ, tên dâm tặc này khi dễ ta, ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn hắn. Mai Kiếm chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ đến. Liền như tìm được chỗ dựa, trên mặt mang một tia thống khổ nói, cách trương.